Chương 73, bạc hơn cũng không tốt. Đương Sở Nguyên cùng Niếp Phong trở lại kia cây sồi rừng cây thời điểm, Bộ Kinh Vân đã muốn đưa hắn nghĩa phụ cùng mẫu thân chôn xuống. Sở Nguyên nhìn thấy kia hai tòa tân xuất hiện thổ bao thở dài, ý thức được chính mình cùng Niếp Phong ham chơi có thể đối này Bộ Kinh Vân tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sở Nguyên rất rõ ràng nhớ rõ Thiên Hạ Hội tấn công Hoắc Gia Trang là ở Hoắc Gia Trang trang chủ Hoắc Bộ Thiên 60 đại thọ, nhưng là hắn lại quên, thế giới này 60 đại thọ đều là trước tiên vài thiên tổ chức. Nói cách khác, ở huyết bộ xương khô tuyết ám thiên chúng nó lưỡng sư huynh đệ đến tấn công Hoắc Gia Trang thời gian cũng không phải đại thọ ngày nào đó, mà là đại thọ mấy ngày hôm trước. Đây là một cái thực chí mạng sai lầm, bởi vậy mà hy sinh đó là Hoắc Gia Trang mọi người. Sở Nguyên vốn định thừa dịp địch nhân còn không có tới thời cơ hảo hảo cấp Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân phong cái giả nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng là hắn hảo tâm lại rõ ràng làm xong chuyện xấu. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân kia trương vạn năm không thay đổi khối băng mặt, Sở Nguyên hổ thẹn tiêu sái quá khứ, vô vô Bộ Kinh Vân đầu nói, Vân Nhi, lúc này đây là sư phó sơ sót, muốn trách thì trách sư phó, không cần nghẹn ở trong lòng được chứ. Bộ Kinh Vân lắc lắc đầu, sư phó, Vân Nhi không có khó chịu, cũng không có trách cứ sư phó. Vân Nhi đã muốn báo thủ, hơn nữa báo thực vui sướng. Sở Nguyên sửng sốt một chút, hắn lúc này mới nhớ tới đến, này nhìn như chỉ có 12 tuổi tiểu hải tử, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều phải thành thục, hắn chưa bao giờ làm vô vị bi thương, cũng sẽ không vô vị nén giận bất luận kẻ nào. Hắn chính là như vậy một người, một cái giống như không trùng phiêu tán đám mây, cư vô định sở cũng vô tình vô nghĩa. Ngươi như vậy lúc còn nhỏ, sư phó cũng không biết nên như thế nào thương ngươi. Thở dài, Sở Nguyên thuận thế ngồi ở Bộ Kinh Vân bên người nói. Niếp Phong nhìn nhìn, cũng chấp lên chính mình béo đô đô thân mình bò lên này hai người ngồi tảng đá, làm được Sở Nguyên bên cạnh. Sư phó đem đối Vân sư huynh yêu thương đưa cho Phong Nhi là có thể. A Phong Nhi hội giúp đỡ sư phó quan tâm Vân sư huynh. Sở Nguyên thuận tay đụng đến Niếp Phong phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn méo nhéo. Ngươi người này, không cần ngươi Vân sư huynh tới chiếu cố ngươi thì tốt rồi. Ngươi còn có thể đủ đi quan tâm ngươi Vân sư huynh ai, ra mọi ngươi này sư đệ thân phận. Quả nhiên là thượng thiên nhất định a, liền này tính cách, không lo sư đệ, đi làm sư huynh mà nói, nói không chừng hội đem Vân Nhi cấp mang sai lệnh cái gì a. Như thế nào có thể mang sai lệnh, còn có, sư phó ngươi nói cái gì, chẳng lẽ Phong Nhi đương sư đệ không phải thượng thiên nhất định sao? Thế nhưng là trước ngươi không phải như vậy cùng Phong Nhi nói. Cấp Niếp Phong cảnh giác bay qua thân mình, dùng chính mình tối đen mắt to hạt châu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Sở Nguyên này hóa thật sự là có điểm không dựa vào phổ, hắn thế nhưng thật sự là có điểm không tin được. Đặc biệt khi hắn nhìn đến Sở Nguyên kia chấn định giống như hắn chiếm cứ chân lý một loại biểu tình thời điểm, hắn lại không tin được. Sở Nguyên này biểu tình, thế nhưng là ở hắn nhiều lần nói dối trong quá trình đều xuất hiện quá, hiện tại trên cơ bản thành Sở Nguyên nói dối dấu hiệu. Bất quá Sở Nguyên chỗ nào sẽ bị Niếp Phong này tiểu thí hài cấp tạc đi ra, hắn chấn định vô vô Niếp Phong đầu, sau đó hai mắt xuất thần nhìn về phía không trung nói, đứa, ngươi cùng ngươi Vân sư huynh duyên phận thế nhưng là thượng thiên nhất định, vi sư thế nhưng thay đổi không được. Vi sư vừa mới vậy nói, bất quá là cảm thán ngươi này sư đệ thân phận thật là thiên định một loại, cũng không có khác ý tứ. Đúng rồi, nơi đây sự, chúng ta tái ở trong này lưu lại cũng không có cái gì ý tứ, không bằng thu thập một chút, cùng sư phó đi một chỗ. Sở Nguyên trong lòng mánh nhớ tới Vô Song thành này có được rất nhiều bảo tàng địa phương. Nơi này thế nhưng là Niếp Phong làm giàu địa phương a. Đương nhiên, hiện tại Sở Nguyên khẳng định sẽ không làm cho Niếp Phong một người đi, ở hắn xem ra, như vậy địa phương dù thế nào cũng phải nhường chúng ta ba người cùng đi mới tính không làm thất vọng Vô Song. Thành này danh hào đi hai cái đồ đệ tuy rằng ngày thường dặm cùng Sở Nguyên cười hì hì, nhưng là đại phương hướng thượng tất cả đều đối Sở Nguyên nói gì nghe nấy. Việc này nghe nói phải rời khỏi nơi này, vô luận là Niếp Phong vẫn là Bộ Kinh Vân đều không có lộ ra gì không tha. Nơi này Bộ Kinh Vân từ tảng đá lớn đầu mặt sau đưa ra một cái bao tải to, này bao tải cũng không biết trang đầy cái gì vậy, ở hắn đem bao tải đâu đến trên mặt đất thời điểm phịch một tiếng chấn nổi lên nhất chuỗi dài cho bụi. Sở Nguyên nhìn thoáng qua bao tải chung quanh lộ ra gập ghềnh dấu vết, cảm thấy đại khái hiểu được này tê dần túi đồ đạc đến tột cùng là cái gì. Bất quá hiểu được quy hiểu được, Sở Nguyên cũng không hội lấy chính mình đồ đệ đồ đạc, hắn hướng về phía Bộ Kinh Vân lắc lắc đầu, này đó bạc, là ngươi Hoắc gia di sản, từ ngươi vị này nghĩa tử kế thừa chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình ngươi liền mang theo đi. Niếp Phong nghe nói kia tê dần túi thế nhưng tất cả đều là bạc, nhất thời kinh ngạc mở ra chính mình tuy ba. Hắn tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng cũng là nghèo túng danh môn, hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ gặp qua tất cả bạc thêm đứng lên đều so ra kem trước mắt này bao tải. Bất quá chính như Sở Nguyên theo như lời, này đó bạc đều là Niếp Phong sư huynh. Niếp Phong tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng sẽ không thân ra bản thân tội ác tay nhỏ bé, hướng chính mình sư huynh thảo bạc. Bộ Kinh Vân nhìn thấy kia tê dần túi bạc, lắc lắc đầu nói, Vân Nhi muốn bạc vô dụng, sư phó vẫn là cầm đi hơn nữa. Vân Nhi thế nhưng để bất động nặng như vậy đồ đạc đâu. Nhìn thấy kia nhất bao tải to bạc, Sở Nguyên cũng có chút vào đầu. Hắn tự nhiên là chướng mắt chính mình đồ đệ đồ đạc, nhưng là nhiều như vậy bạc đại khái có hơn 1.000 cân đi. Bộ Kinh Vân thân là giang hồ nhị lưu cao thủ, tự nhiên là để được động nhiều như vậy bạc, nhưng là để được động cũng không đại biểu hắn có thể dẫn theo nhiều như vậy bạc đi theo chính mình chạy đi. Đừng nói là Bộ Kinh Vân, đó là Sở Nguyên cũng không có thể dẫn theo nhiều như vậy bạc chạy đi. Thế nhưng là muốn đem này gần vạn lượng bạc cấp bỏ lại, Sở Nguyên cũng không phải dừng bút, hắn khẳng định làm không ra như vậy xa xỉ hành vi. Nghĩ nghĩ, Sở Nguyên rõ ràng từ này bao tải bên trong xuất ra mấy đại thỏi bạc tử điên điên sức nặng, sau đó hướng về phía hai cái tiểu tử kia nói, sư phó đi mua một chiếc xe ngựa, các ngươi hảo hảo thủ tại chỗ này, phải chú ý an toàn. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, nhìn thoáng qua Niếp Phong nói, sư phó yên tâm, Vân Nhi nhất định hội chiếu cố tốt Phong sư đệ mới không phải đâu, là Phong Nhi muốn chiếu cố tốt Vân sư huynh mới là. Niếp Phong cổ tiểu tuy, hắn hiện tại thế nhưng là so với Bộ Kinh Vân. Thực lực muốn cao như vậy một kia, tự nhiên không tin chính mình cần Bộ Kinh Vân bảo hộ. Nhìn đến Niếp Phong như thế nghịch ngợm, Sở Nguyên không khỏi cười ha ha lên.